Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490, Lôi Thần Thụ. Lôi Diệu Hiên một kích này lực lượng sao mà bá đạo. Nếu là rơi xuống những người khác trên thân, không chết cũng muốn tàn phế. Dương Vũ chỉ là lảo đảo một chút, trên thân bị đuổi một cái lỗ máu. Liền không có quá nhiều dị dạng, tiếp tục hướng trên đỉnh núi tháo chạy. Lúc này, một bộ đế ngọc chiến giáp bao trùm tại trên người hắn. Thay hắn ngăn cản thần lôi oanh tập, hắn cũng không còn cố lấy hấp thu thiên lôi lực lượng. Trước đào mệnh lại nói, hắn cũng không tin đối phương dám đi theo hắn cùng tiến lên tới. Hảo tiểu tử, ngắn ngủi mấy năm không thấy. Thế mà cường đại đến mức độ này, Lôi Diệu Hiên quát to một tiếng, cũng là gia tốc đi theo. Nếu như nơi này không có thần lôi mưa ngăn cản, hắn trong nháy mắt liền có thể đuổi kịp Dương Vũ. Có những này thần lôi mưa tại, hắn liền không được đông tránh tây tránh. Né qua những này thần lôi mưa oanh tập, chậm chế hắn truy kích. Mặc dù như thế, Lôi Diệu Hiên tốc độ vẫn nhanh hơn Dương Vũ. Mấy cái mắt trong chớp mắt liền truy tới gần. Dương Vũ cảm nhận được áp lực, liều lĩnh hét lớn, cùng một chỗ đồng quy vu tận. Sau một khắc, hắn đem mình thiên lôi cốt lực lượng phóng thích ra ngoài, bắt đầu thu nạp phương này thiên lôi lực lượng, đồng thời cũng đem điện xoa từ trường chi lực bộc phát, tạo thành vô cùng sức mạnh đáng sợ. Lôi Diệu Hiên trong nháy mắt biến sắc. Hắn hét lớn, tiểu tử ngươi điên ư, một khi dẫn động nơi này thiên lôi, vậy coi như không được rồi. Rất nhiều thần lôi chi lực hội tụ mà tới, hình thành chân chính thần lôi chi hải. Bất kể là ai, thân đưa ở trong đó đều muốn hôi phi yên diệt. Tư tư, rất nhiều thần lôi như là xà mãng, giao long, điên cuồng vọt lướt đi tới. Khiến cho phương thiên địa này trở nên vô cùng cuồng bạo. Bốn phía tràn ngập hủy diệt lực lượng. Dương Vũ thân đưa tại những lực lượng này bên trong, trong nháy mắt bị tạc đến đế ngọc chiến giáp băng liệt. Huyết nhục bắt đầu bay tứ tung không ngớt, đau đớn đến hắn run rẩy không thôi. Tên điên, tên điên. Lôi Diệu Hiên nhìn ra được Dương Vũ không phải đùa giỡn. Có đại lượng thần lôi lực lượng hướng phía hắn tập quyển mà đến thời điểm. Hắn cũng không dám dừng lại thêm. Cấp tốc lui về sau đi. Sợ tác động đến ở trong đó. Coi như không chết cũng muốn lột một tầng da. Xác thực, Dương Vũ ngay tại chóc ra trên đường. Thân hình của hắn không ngừng vặn vẹo. Đem hết toàn lực chống cự những lực lượng này. Thiên lôi cốt cùng hắc ma lôi châu đều đang hấp thu những lực lượng này. Nhưng hoàn toàn không dùng được. Ở trên người hắn mạn đà thánh hoa cũng là phát ra trận trận kêu rên thanh âm. Cũng chỉ có hắn có thể nghe được. Chủ nhân mau gọi điện xoa ra. Ta không chịu nổi. Mạn đà thánh hoa kêu lên. Dương Vũ cắn răng đang kiên trì. Lại nhẫn một hồi. Chúng ta đi lên đi. Hắn đối với mình thế nhưng là thật hung ác, toàn thân da thịt đều mờ, còn hiển lộ ra bên trong tử sắc xương cốt, vẫn như cũ không bỏ được gọi thần binh điện xoa hộ giá. Phần này sự nhẫn nại thật không phải người thường. Hắn thúc dục cửu lôi thối thể thuật, đem nhục thân hướng cực hạn chế tạo, khi hắn nhịn không được thời điểm, mới đưa thần binh điện xoa kêu gọi ra. Thay hắn chia sẻ những này thần lôi chi lực, thần binh điện xoa có thôn phệ lôi điện chi năng, cấp tốc thay hắn chia sẻ đại bộ phận áp lực. Hắn tranh thủ thời gian luyện hóa lôi thần dịch, khôi phục thương thế, bị thần lôi điện tập sát. Tốt nhất chữa thương thần dịch chính là lôi thần dịch. Nó là tại lôi điện lực lượng hủy diệt bên trong đản sinh một tia sinh cơ. Vừa vặn có thể khắc chế những này lôi điện lực lượng hủy diệt. Dương Vũ thương thế hòa hoãn xuống tới, lại một lần nữa đi lên leo núi. Hắn thu liếm tất cả khí tức, những cái kia hội tụ tới thần lôi cũng mới từ từ tản mất. Nguyên lai ở vào nơi này tứ ngược thần lôi vẫn còn. vẫn có lực sát thương đáng sợ. Trải qua cái này một đợt tẩy lễ về sau, Dương Vũ cảm thấy mình rèn luyện đến không sai biệt lắm. Cũng không còn đem mình giết hết bên trong, dẫn theo thần binh điện xoa mở đường, thậm chí còn cõng lên nồi thuẫn, đem rất nhiều lôi điện chi lực bài xích rơi. Vận dụng cái này hai kiện thần binh về sau, Dương Vũ trên người áp lực giảm nhiều, cuối cùng là có thể thở một ngụm. Thật sự là không nghĩ tới Lôi Diệu Hiên sẽ ở địa phương này tu luyện. Nếu không phải phản ứng nhanh một chút, chỉ sợ muốn bị hắn cầm xuống. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói, dừng một chút hắn lại lẩm bẩm, trở về thời điểm chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Bất quá tại địa phương này hợp lại, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Dương Vũ bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thương thế về sau, chỉ cảm thấy nhục thân lực lượng lại tăng mấy phần. Hắn đưa mắt bốn phía, nhìn thấy phía trước từng khối trải qua quá thần lôi tắm một cái lôi thạch. Ánh mắt vì đó sáng lên, cấp tốc đi thu thập những này lôi thạch. Những này là thần lôi thạch, là chế tạo thần binh tài liệu quý hiếm. Dương Vũ một đường nhặt trên tảng đá đi, cũng không phải cái nào một khối đều đáng giá nhận lấy. Chỉ có những cái kia bị mài bóng loáng không hao tổn tảng đá mới đáng giá nhận lấy đến. Tổn hại đều là một chút tàn liệu, không có giá trị quá lớn. Đi tới, hắn nhìn thấy có một gốc lôi thần thụ. Nó chỉ có nhánh cán, không có lá cây, càng không có trái cây, nhưng lại có thể tiếp nhận những này thần lôi oanh tập mà không ngã. Ta tới không phải lúc, nơi này nhất định đã từng mọc ra qua lôi thần quả. Dương Vũ bôi qua vẻ tiếc hận nói, lôi thần quả là vạn năm mới kết một lần, mỗi một khỏa quả đều không thua gì long phượng quả giá trị, thậm chí càng kỳ trà cao phân. Dương Vũ tiến lên muốn gãy vừa đứt nhánh cây, phát hiện những cành cây này vô cùng cứng cỏi, bằng hắn thủ đoạn chi lực thế mà cũng gãy không ngừng một cái nhánh cây. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh thời điểm, có nhánh cây hướng phía hắn quật đi qua. Ba, Dương Vũ cái mông bị hung hăng bị đánh một cái, đau đến hắn trực nhảy. Tiểu tử, đừng hư hao thân thể của ta. Lôi thần thụ đột nhiên phát ra âm thanh nói, ây, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta chỉ cần một đoạn nhỏ nhánh cây liền tốt. Dương Vũ nói, hắn vừa nói xong, cái mông lại chịu quật một cái. Cái này lôi thần thụ công kích rất nhanh, khác Dương Vũ đều không phòng được. Trước kia gặp gỡ một con nhỏ hắc cẩu cũng nói như vậy. Kết quả ngươi thấy được, đem ta toàn thân lôi quả hết thảy hái sạch, còn làm gãy tận mấy cái lớn nhánh cây. Hiện tại ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc cũng tới khiêu khích. Thật sự cho rằng đại gia ta dễ khi dễ sao? Lôi thần thụ không cam lòng mắng. Nhỏ hắc cẩu, ngươi gặp qua tiểu hắc, nó ở đâu? Dương Vũ che lấy cái mông kinh hỉ hỏi. Ngươi cũng là con kia nhỏ hắc cẩu đồng bạn. Lôi thần thụ ngữ khí bất mãn nói. Dương Vũ sửng sốt một chút, đầu óc nhất chuyển nói ra, ta không phải nó đồng bạn, ta là kẻ thù của nó. Con kia ghê tởm tiểu cầu trộm ta toàn thân gia sản, còn đem ta tiên căn cho đào đi. Nếu không phải mệnh ta lớn, ta đã ngòm củ tỏi. Ta tới đây chính là tìm nó báo thù. Hắn nói đến vô cùng đáng thương, lòng đầy căm phẫn. Lôi thần thụ nghe cũng theo đó đồng tình. Không tệ, con kia nhỏ hắc cẩu tự xưng tiên hoàng, còn nói có thể cho ta mang tiên dịch. Ta mới bị nó lấy đi trên người hết thảy. Mấy năm trôi qua, ngay cả ảnh đều không gặp một con. Tuyệt đối là đường chạy. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Cái gì? Con kia nhỏ hắc cẩu lại dám tự xưng tiên hoàng? Bổn tiên tử cũng không dám nói như vậy. Nó dựa vào cái gì như thế khẩu khí? Dương Vũ phụ họa nói, thôi thôi, người ta đồng bệnh tương liên, liền không làm khó dễ ngươi. Đi thôi. Không không, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút như thế nào đối phó con kia vạn ác nhỏ hắc cầu. Nó đều đi, như thế nào đối phó nó? Ngươi nói cho ta nó ở đâu? Ta có thể tự lấy đối phó nó. Ngươi thấy không có. Đây là một đầu khổn thần thằng. Chỉ cần ta gặp được nó, hướng trên người nó một bộ, nó liền rốt cuộc trốn không thoát. Chỉ có thể dựa vào chúng ta bài bố. Hảo hảo, nó đi lên đi, không gặp nó lại xuống tới qua. Ta suy đoán nó khả năng từ những phương hướng khác đi xuống. Nó liền không nói với ngươi chút gì. Tỉ như đến phía trên đi làm cái gì. Hoặc là nó đi lên sau gây nên cái gì động tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Bị Dương Vũ lời nói khách sáo một phen về sau. Lôi thần thụ đem liên quan tới tiểu hắc hết thảy đều nói ra. Tiểu hắc tại lấy đi nó lôi thần quả trước đó đã từng nói. Nó muốn trở về tiên giới đi. Mà cái này lôi sơn thế nhưng là trong tiên giới đến rơi xuống một góc hình thành. Trên đỉnh núi khả năng có đường trở về. Đương nhiên cũng có thể là tuyệt lộ. Khi nó đi lên không bao lâu về sau, từng đã dẫn phát một trận dị tượng chi biến. Rất nhiều thần lôi mưa điên cuồng hạ xuống. Đồng thời hình như có lôi âm cuồn cuộn vang lên. Càng có một đầu cự đầu huyền ảnh xuất hiện. Phảng phất có tuyệt cường sinh linh đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Ngay cả lôi thần thụ đều bị dọa đến héo rút. Thông qua lôi thần thụ những lời này, Dương Vũ hoài nghi tiểu hắc từ trên đỉnh núi trở về tiên giới đi. Không có khả năng, không có hư không đại trận, tiểu hắc không về được tiên giới đi. Cái này lôi sơn đỉnh chóp cũng tuyệt không có khả năng tồn tại hư không đại trận. Dương Vũ đẩy ngã hoài nghi của mình, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn đi lên nhìn xem. Tiểu hắc đến cùng đi đâu? Ngươi đừng lên đi, phía trên thần lôi ngay cả ta đều chịu không được. Ngươi đi lên chỉ sợ cũng chỉ là một con đường chết. Lôi thần thụ hảo tâm khuyên, đa tạ ngươi thần thụ. Nếu như ngươi thật vì ta suy nghĩ, liền cho ta một đoạn nhánh cây đi. Ta có thể dùng nó đi mở mang ra một con đường. Không tìm được kia nhỏ hắc cầu trả thù, thề không bỏ qua. Dương Vũ cảm kích nói một tiếng, lấy ra một điểm lôi thần dịch đưa về phía lôi thần thụ. Muốn dùng lôi thần dịch đem đổi lấy. Lôi thần thụ cảm ứng được lôi thần dịch về sau, trong nháy mắt nhô ra nhánh cây, đem nó hấp thu hết. Tại nó hấp thu những này lôi thần dịch về sau, như là hạn hán đã lâu gặp mưa lành, thân cây tỏa sáng mấy phần sinh cơ. Nó vui vẻ kêu lên, còn có hay không lôi thần dịch? Còn có hay không? Nhanh cho ta, nhanh lại cho ta một điểm. Không có, ta cứ như vậy một điểm. Dương Vũ buông tay nói, không không, ngươi gạt ta, ngươi nhất định còn có. Ngươi nhanh lại cho ta một điểm, chờ ta lật dài ra quả, ta có thể phân ngươi một viên. Lôi thần thụ lâu dài bị sét đánh, không phải thật sự không sợ lôi, là không có cách nào chỉ có thể chọi cứng. Những này thần lôi đối với nó tổn thương vẫn là rất lớn. Mà lôi thần dịch có thể xóa đi trên người nó lực hủy diệt, trợ nó một lần nữa tỏa ra sự sống, cũng có thể trợ nó trưởng thành. Chờ ngươi mọc ra quả, ta cũng không biết ở nơi nào. Dương Vũ ở trong lòng khinh bỉ nói, mặt ngoài hắn vẫn là mặt lộ vẻ làm khó nói. Ta là thật không có, ta là thật vất vả đạt được một điểm lôi thần dịch đều cho ngươi. Chỉ vì đổi một đoạn nhánh cây, ngươi muốn nhánh cây ta cho ngươi. Chỉ cần ngươi lại đến một phần, ta liền cho ngươi có được hay không? Lôi thần thụ cầu khẩn nói, ngài đừng có lại khó xử ta. Ta thật sự là không có. Dương Vũ lại một lần nữa về cự nói, ba, ai nha? Ngươi lại đánh ta làm gì? Ngươi nếu là không cho ta lôi thần dịch, ta liền đánh cho ngươi cái mông nở hoa. Nhanh lấy ra, ta là thật không có. Ngươi bức ta cũng vô dụng. Xem ra ngươi là muốn tự tìm khổ ăn. Ngừng ngừng, ngươi nói cho ta nào có lôi thần dịch, ta thay ngươi đi lấy. A, biện pháp này có thể thực hiện, ta biết nào có, liền sợ ngươi không dám đi lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,